Chương 132, Long cùng Long. Luffy, ngươi không sao chứ? Cẩn thận một chút, Luffy, ta hoài nghi địch nhân lập tức sẽ chạy tới. Ta cũng đúng như vậy cảm thấy. Hơn nữa ta biết địch nhân nhất định rất cường đại, ngoại trừ Luffy ngươi có thể đủ cùng với giao thủ bên ngoài, mấy người chúng ta đều là trói buộc. Cho nên, đồng bạn thân mến, chúng ta nhanh lên trốn xa một chút đã, không muốn gây trở ngại đến Luffy chiến đấu. Cũng không phải trở thành Luffy trói buộc. Là, Nami, chúng ta biết. Sozo Nami bọn người không phải người ngu. Hầu như rất nhanh thì đoán được thế cục bây giờ. Đồng thời mặc dù không cam tâm cứ như vậy né tránh, nhưng động tác nhưng cũng là vô cùng nhanh chóng. Nghe đồng bạn thân mến thoại ngữ, nhìn nhóm bạn phản ứng. Trong khải giáp Luffy đang trầm mặc một giây phía sau, liền cũng là gật đầu lia lịa. Sau đó, lệnh Luffy hết sức quen thuộc sấm chớp rền vang tiếng, chính là lần nữa hấp dẫn Luffy chú ý lực. Đầu nhất chuyện, Luffy liền thấy đến từ chân trời đạo kia thôi không bảy sán chói mắt kim sắc lôi quang. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm cuồng bạo, bá liệt, oanh động, chấn động, hung hãn, khí thế bằng bạc, lôi quang thiểm thức như vậy chẳng cảnh. Để Sozo Nami đám người không khỏi đại biến, đồng thời hai chân động tác cũng là nhanh thêm mấy phần. Còn như Luffy, thần sắc tự nhiên cũng là ngày càng nặng nề. Cảm giác như vậy, thật sự rất tốt, mạnh mẽ không nhịn được. Luffy ở chính mình tâm lý yên lặng cảm thán một tiếng. Sau đó, Luffy liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Còn như Enel, khoảng cách gần như vậy nhìn Luffy, cảm giác Luffy trên người hắc bạch song long áo giáp, trong mắt hỏa diễm cũng là ngày càng nóng bỏng lên. Quả nhiên, đây là một việc chân chân chính chính bảo vật, nếu như ta có bộ áo giáp này, nhất định có thể có được lực chiến đấu càng mạnh mẽ lực lượng, đây chính là ta cần lực lượng đã biết dịp cả ô ngộ lực lượng Eno. Trong lòng đối với lực lượng khát vọng, sớm đã nồng nặc đến rồi cực hạn. Cho nên, không kịp chờ đợi Eno, đã trương khai hai tay bàn tay. Trong một sát na, hoàng kim lôi đỉnh chợt bắn ra, sau đó hung hăng đánh đập ở hệ nổ sau lưng chống trận sĩ. Đông đông đông kèm theo ba tiếng như là sấm nổ một dạng chống trận lôi tiếng vang vang lên. Liền thấy càng thêm cuồng bạo hoàng kim lôi đỉnh chợt bắn ra, như hoàng kim lôi quang trong nháy mắt long lánh, dầm dạp chẳng chịt hoàng kim điện lưu tùy ý răng khắp nơi. Hoàng kim lôi đỉnh lôi long than nhẹ một tiếng phía sau, vô số dầm dạp chẳng chịt hoàng kim điện lưu chính là nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, hóa thành một cái dữ tợn trừu tượng. Cuồng bạo có thể chỉ hoàng kim lôi long. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang, tiếng rồng ngầm chợt vang lên, cuồng bạo hoàng kim lôi đỉnh khuấy động lên mạnh mẽ cơn lốc tịch quyển sóng âm cùng sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi nhanh, xỏ xuyên qua phát đi. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm, sấm chớp rền vang trong lúc đó, dữ tợn có thể chỉ lôi long chính là mang theo cực kỳ cuồng bạo khí thế, mang theo lôi quang cùng cơn lốc, cứ như vậy hung hăng xông về phi. Ngàn mại dây lệ long, hủy diệt tất cả, nhìn ế nổ hơi hợt, hầu như trong nháy mắt liền thả ra điều này điên cuồng bạo lôi long. Luffy liền cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này quái nhân thực sự rất mạnh, là ta ra khỏi phủ xạ thôn phía sau, gặp nhất cường địch người. Lực lượng như vậy, địch nhân như thế, ta dường như đã hưng phấn. Giờ này khắc này, Luffy trong tròng mắt không khỏi lóe lên một đạo đỏ đậm ánh sáng. Sau đó, cao su vũ trang song long hình thức Luffy siết chặt nắm tay, làm ra xúc lực động tác. Mở một cái này, Luffy là hô. Dũng hết toàn lực, bệnh tâm thần. Sau đó, hô hô hô kèm theo khí thế kinh khủng tạo thành như thực chất sóng gió. Luffy thân thể lần nữa bành trướng. Từ 3 mét, hóa thành 5 thước, lại hóa thành 10 thước. Kèm theo Luffy dáng biến lớn. Luffy trên người hắc bạch song long áo giáp cũng là tùy theo biến lớn. Thậm chí, ở nơi này hắc bạch song long áo giáp trở nên lớn đồng thời. Hắc bạch song long trên khôi giáp hắc bạch song long phù điêu, cũng là tùy theo thu được cường đại sinh mệnh lực. Chúng nó sống lại, sau đó tử hư hóa thật. Cuối cùng quấn quanh ở 663 phỉ thân thể hai bên. 10 thước cự nhân, người khoác trắng đen xen kẽ giáp bọc toàn thân giáp, thân quấn giữ tợn thần thánh hắc bạch song long. Thái độ như thế, thật đúng là giống như là cái gì hung thần ác thần. Hoặc giả nói là chiến đấu chi thần, ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang, lại là long ngâm vang vọng đất trời. Nhìn phi biến hóa, hệ nổ đối với bộ giáp này chính là ngày càng khát vọng. Như vậy, hệ nổ trong mắt hỏa diễm cũng là ngày càng nóng cháy. Còn như phi, đối mặt với đập vào mặt lôi long, cũng là điều động lực lượng của toàn thân. Cao su song long công thành pháo nổi giận gầm lên một tiếng phía sau. Luffy ra quyền. Song long gầm thét. Nắm tay trong nháy mắt xa lánh không khí, tạo thành một vòng lại một vòng mạch quay vo nở dê. Mà ở cái này một vòng lại một vòng mạch trong vòng. Một viên quyền hình chân không pháo đạn rộ như một viên chân chân chính chính công thành như đạn pháo, hướng về lôi long oanh tạc đi. Đồng thời viên này chân không pháo đạn không hề chỉ là công thành đạn pháo. Vẫn là Long Châu.